Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, trông chờ. Cổ Phong nhìn ra, cái này Duyện Mộng Chu là dấu hiệu trúng độc. Không đợi Cổ Phong mở miệng hỏi thăm, một thanh âm chính là truyền đến. Phong đại ca, đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này, còn có thể gặp được ngươi. Thật là tiểu muội duyên phận a. Bên trên bầu trời, Mộc Linh Nhi mỉm cười, bay tới, Mộc Linh Nhi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong thanh âm lạnh lùng, hắn có thể nghĩ đến, trị được bệnh tất nhiên có thể hạ độc, ha ha, hôm nay đây bất quá là một đợt hiểu lầm, Linh Nhi thật không biết, Phong đại ca là cái này cửu châu giới giới chủ, đây là giải dược, Mộc Linh Nhi mỉm cười, ném cho Cổ Phong một cái bình thuốc, Cổ Phong tiếp nhận bình thuốc, trực tiếp vung tay lên. Ba, một tát này, quất đến 10 phần vang dội. Cái kia Mộc Linh Nhi, trực tiếp chính là bị Cổ Phong một cái tát rút bay ra ngoài. Mộc Linh Nhi trong miệng tiên huyết phun mạnh, bay ra vài chục trượng. Nàng bụm mặt, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ ủy khuất. Nàng tự nhận là, chính mình tung hoành vô địch, ít khi đắc tội với người. Cùng Cổ Phong là quen biết cũ, hôm nay lại là chủ động lấy lòng. Không nghĩ tới Cổ Phong sau đó cái này nặng tay. Phong nghịch, ngươi đánh ta, ta phía trước tại họa tinh. Thế nhưng là đã giúp ngươi. Mộc Linh Nhi cắn răng lúc này mở miệng. Nếu không có phía trước sự tình, ngươi đã chết. Cổ Phong thanh âm lạnh lùng. Mộc Linh Nhi nhìn lấy Cổ Phong ánh mắt. Lúc này một cái giật mình. Nàng xem ra nam nhân này là căn bản sẽ không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Mộc Tiểu Cường gặp tình hình mở miệng, Phong đại ca, tỷ tỷ không phải, chấm ngoặc kép, duyên phận đã hết, không cần nhiều lời, Cổ Phong thanh âm lạnh lùng, giờ khắc này, cái kia Linh Mộc bà, cầm trong tay quải trượng, trực tiếp cười lạnh một câu, người trẻ tuổi, đủ hung ác, lão thân ngược lại là phải nhìn xem, người trấn áp ba người về sau, còn có thể có thủ đoạn gì, lập tức. Linh Mộc bà, trực tiếp cầm trong tay quải trượng, hướng về Cổ Phong oanh sát mà đến. Cổ Phong gặp tình hình, trực tiếp vung tay lên. Giờ khắc này, vong trần hồ chấn động, ý cảnh chớp mắt đã tới. Cái này vô biên ý cảnh, hóa thành một cái hư ảo thất thải mọc gai. Căn bản để Linh Mộc bà không kịp phản ứng, chính là từ nàng thiên linh bỗng nhiên đâm vào. A, Linh Mộc bà một tiếng hét thảm. Sau một khắc, nàng các loại cảm xúc bắt đầu tiêu tán, rất nhanh, nàng cả người đã không có bất luận cái gì cảm xúc tồn tại, mà cũng tại lúc này, nàng lại là bỗng nhiên ôm đầu, gào thét, không được, không muốn, không nên giết, đừng có giết ta phu quân, không phải ta, thật không phải là ta, chấm ngoặc kép, Linh Mộc bà hai tay ôm đầu, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, không ngừng gào thét. Nàng ở sâu trong nội tâm ác mộng bộc phát, lấy Linh Mộc bà cái này 9 lần lôi kiếp thực lực, vốn đã sớm đem đáy lòng ác mộng hoàn toàn trấn áp, mà hiện tại vong trần hồ vong trần lực lượng dưới, nàng ác mộng lần nữa bị tỉnh lại. Nhìn lấy Linh Mộc bà gào thét, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tại mọi người xem, cái này Linh Mộc bà tựa như điên. Tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Vừa mới đến, chính là trước sau trấn áp Phong Thiên Hành, Cung Trường Tồn, Viêm Thiên, Linh Mộc bà, bốn cái xếp hạng thứ 10, nắm giữ 9 lần lôi kiếp thực lực giới chủ. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ha ha, chấm ngoặc kép, cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên một trận cười to truyền đến. Cổ Phong ánh mắt, nhìn về phía cười to người. Cười to người chính là Côn Luân đạo nhân. Côn Luân đạo nhân nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Phong nghịch, chấm ngoặc kép, ta tên Cổ Phong. Cổ Phong nhạt nói, Cổ Phong, ha ha, không nghĩ tới ngươi chính là cái này cửu châu giới giới chủ, ngươi xác thực có mấy phần thủ đoạn, chẳng qua bản tôn vừa rồi không có xuất thủ, nhưng hiện tại toàn bộ đều là thấy rõ ràng, ngươi hẳn là dung hợp cái này cửu châu giới bản nguyên lực lượng. Như vậy có thể điều khiển cái này cửu châu giới bên trên một chút lực lượng. chẳng qua những cái này ngoại lực, dù sao cũng có hạn. Ngươi trấn áp mấy người kia, đã là cường nỏ cuối cùng. Côn Luân đạo nhân mở miệng, lập tức nói ra, ngươi tu vi dù sao còn chưa đạt lôi kiếp. Thật tiếp tục đánh, ngươi chỉ có một con đường chết. Bản tôn hôm nay, đại biểu vạn giới, cho ngươi cửu châu giới một cái cơ hội. 9 khối tiên cốt, ngươi cửu châu giới có thể lưu xuống một miếng. Còn lại tiên cốt, ngươi liền không muốn tham gia. Như thế nào? Cổ Phong còn chưa mở miệng, nơi xa chính là truyền đến vô cùng suy yếu thanh âm. Cổ Phong, không được, không thể, chấm ngoặc kép. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong trực tiếp nhìn lại, khi thấy vùng đất kia bên trên, trong hố sâu, ngực cốt sụp đổ, hấp hối thượng thanh lão tổ. Cổ Phong đôi mắt lúc này bỗng nhiên trợn trừng, chớp mắt ở giữa, Cổ Phong chính là đi vào thượng thanh lão tổ bên cạnh. Tu vi lực lượng, điên cuồng tràn vào thượng thanh lão tổ thể nội. Thượng thanh tiền bối, chịu đựng, Cổ Phong đôi mắt xích hồng. Thượng thanh đạo nhân, vì cửu châu, trả giá toàn bộ, đối với người này, Cổ Phong trong lòng là cực kỳ tôn kính. Cái này hơn 800 năm bên trong, Cổ Phong đang bế quan. Thượng thanh lão tổ một mực tại vì Cổ Phong hộ pháp. Đối với cái này thượng thanh lão tổ, Cổ Phong sớm đã xem thành chính mình một trưởng bối. Có thể nào nghĩ đến, hắn biến thành bộ dáng như thế. Cổ Phong, không được. Không nên đáp ứng, chấm ngoặc kép, thượng thanh đạo nhân thanh âm gian nan mở miệng, tiền bối, ta nghe ngươi, Cổ Phong mở miệng, thanh âm lạnh hơn, nhìn lấy thượng thanh đạo nhân vết thương ở ngực bên trên mang theo lấy độc ban. Cổ Phong ánh mắt, trực tiếp chính là rơi vào cái kia còn tại bị điên gào thét linh mộc bà bà trên thân. Cái kia linh mộc bà bà chu vi, mộc nguyên giới phần đông 7 lần trở lên lôi kiếp cường giả gặp tình hình. Lúc này cùng nhau đi ra, đem linh mộc bà bà bảo hộ ở sau lưng. Giờ khắc này, lại là một đạo suy yếu thanh âm truyền đến. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghe được thanh âm này, hướng về một chỗ nhìn lại. Lúc này ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Đại ma lão tổ, lúc này, Cổ Phong phi thiên mà tới. Đi thẳng tới ngọn núi lớn kia phía trước, nhìn lấy bị xuyên thủng thân thể. Đóng vào đại sơn bên trên đại ma lão tổ, Cổ Phong trợn tròn đôi mắt. Đại ma lão tổ, mặc dù tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng đại ma lão tổ là Cổ Phong đáng giá tôn kính tiền bối. Lúc trước mình tại đạo nhất tông tìm Nhu Nhi phân thân, đại ma lão tổ khoảng cách đến đây tương trợ, những cái này Cổ Phong vô pháp quên. Mà bây giờ khắc này Cổ Phong băng lãnh như đao ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia bị khô lâu gông xiềng giam cầm tu vi cung trường tồn trên thân. Cung trường tồn gặp tình hình, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hộ ta, lúc này, phi tiễn giới phần đông võ giả, gào thét mà tới, cùng nhau đem cung trường tồn bảo hộ ở sau lưng. Phốc, Cổ Phong đem tiễn theo đại ma lão tổ thể nội rút ra. Đem hắn nâng lên, tiên cốt, kết nối cửu châu đại địa. Chấm ngoặc kép. Đại ma lão tổ, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ trông chờ. Cổ Phong nghe nói, ánh mắt rơi vào cái kia cửu châu trên không trôi nổi 9 khối tiên cốt bên trên. Chỉ thấy mỗi một khối tiên cốt phía dưới đều có rất nhiều kim sắc sợi tơ. Những cái này tơ vàng sợi tơ kết nối lấy cửu châu đại địa. Hiển nhiên, một khi tiên cốt bị cưỡng ép gỡ xuống, cửu châu đại địa đều muốn vì đó tan vỡ. Thậm chí cửu châu giới cũng có thể tan vỡ. Cũng tại lúc này, lại là một đạo suy yếu thanh âm truyền đến. Cổ Phong ánh mắt nhìn, lúc này sắc mặt lại biến. Hàng Long đại sư, hai ngọn núi lớn ở giữa, Hàng Long đại sư cứ như vậy bị ngọn lửa xiềng xích sâu ở nơi đó, bộ dáng bi thảm cực kỳ. Cầu nguyệt phiếu kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.